Trái hồ lô về mùa thu thì khô rụng, thân này cũng vậy, rốt cuộc chỉ còn một đống xương màu lông hạt, rõ thật chẳng có gì vui. Ở đây cái trái hồ lô được ngoặc là trái bầu thì chắc là tôi nghĩ trái bầu hồ lô á. Trái bầu hồ lô ở đây cái một hình ảnh, chứ thật ra mà nói thì không biết bản gốc của nó dịch là trái gì. Nhưng ở đây là trái hồ lô thì dịch là trái bầu, thì chúng ta cứ hiểu là trái bầu. Nhưng mà trái bầu thì về mùa thu thì khô rụng. Cái này mình phải tham khảo lại những cái người ở vườn. Chứ tôi thì tôi thấy trồng bầu thì có trái quanh năm suốt tháng. Nó trái theo cái mức độ chúng ta trồng, chứ không phải nó trái theo mùa. Nó có những loại nó có trái theo mùa, nhưng mà có những loại nó không theo mùa. Một số loại trái cây như bầu mướp thì tôi thấy nó dường như nó có quanh năm. Nếu bây giờ chúng ta mới bắt đầu gieo thì tháng, hai tháng sau nó cũng có trái. Hay là bây giờ qua Tết chúng ta mới gieo thì cũng tháng, hai tháng sau nó có trái. Nó có trái theo tiến trình mà chúng ta gieo. Nhưng mà tôi nghĩ nó cũng có một số mùa căn bản. Nhưng mà cái này không biết có phải là như vậy không. Tôi không lạ bàn khi cái những gì mình không có nắm bắt được. Và đây là rốt cuộc chỉ còn một đống xương màu lông bạc, rõ thật chẳng có gì vui. Thì ở đây thật ra mà nói con người chúng ta chết rồi thì còn nắm xương thôi chứ là còn cái gì. Nhưng mà ngộ, thà còn nắm xương, còn còn một hơi thở cuối cùng, vẫn tranh danh đoạt lợi, vẫn tham, vẫn ghen, vẫn thù, vẫn thế này thế kia. Cái này tôi thấy thật sự nhiều cái mình suy nghĩ, nó đúng là phàm phu trong cuộc đời, nó nhiều cái khó nói. Người ta thà chết nhưng mà người ta không từ bỏ được cái hành động đó, hoặc thói quen đó, hoặc là cái tật xấu đó. Tôi có nói với các vị một câu chuyện mà mười mấy năm về trước tôi có ngồi ăn kem với một cô Phật tử. Cô này cổ khoảng 60 tuổi rồi, cổ cũng to béo, cho nên là cổ bị cái chứng bệnh gọi là tiểu đường. Tôi thì không có tiểu đường nhưng mà tôi sợ. Tại vì mình thấy những người đi trước tiểu đường nhiều mà mình sợ. Cho nên mình ít khi nào tôi ăn những cái dạng mà ngọt béo như thế lắm, thật tình như vậy. Cho nên rất may tôi độ tuổi này tôi bệnh gì bệnh nhưng mà tiểu đường ngon lành. Giờ này mà vẫn là đường ở khoảng là 85, 87, 90 là cùng. Tối đa là 90, còn bình quân là 82, 85. Có thể là người ta cho như thấp, nhưng mà thà như vậy á, nó đỡ hơn cao. Nhưng mà tôi muốn nói với các vị, tôi vậy đó mà tôi không dám ăn kem. Tôi biết cổ tiểu đường. Cái hôm đó tôi về ghé thăm cổ mười mấy năm về trước ở Vĩnh Long á, cái cổ mới nói con ơi đem hai đi kem ra mẹ với thầy dùng. Thì tôi mới hỏi cổ, cô dám ăn kem hả? Cái cổ nói ăn chứ thầy ơi, thèm quá chứ chừng nào chết chứ sao nhịn nổi. Cổ nói tôi như vậy. Nhưng mà thật ra tôi cũng ngồi ăn chơi với cổ thôi. Cổ ăn chưa được nửa ly kem cái cổ bệnh cái đầu lại. Cái cổ nói con ơi đem thuốc ra cho má. Cái tôi hỏi sao vậy? Cái cổ nói con lên máu à, thấy chóng mặt à. Nhiều khi tôi ngồi tôi mới suy nghĩ, biết rất rõ mình ăn sẽ là như vậy, nhưng mà hồi nãy cổ dám nói tôi câu rất là anh hùng, thầy ơi chừng nào chết chứ thèm quá sao chịu nổi. Sao tôi nói giờ không làm hết quân ly luôn đi. Cho nên ở đây tôi mới nói với các vị, có những điều đúng là khi mà con người mình còn phàm phu á, mình vượt qua không nổi những cái rào cản của chính bản thân mình, tự mình làm khổ mình. Mình để ý lại đi, có phải những đau khổ trong cuộc đời do tự mình làm khổ mình hay không? Từng cái ăn, cái quan niệm, cái này kia. Có những người vậy nè, chồng hay vợ làm khổ mình, nó làm khổ mình, nhưng mà mình biết rất rõ khổ mà mình chấp nhận khổ vì nó. Ngày mai đứt hơi thở chết, nhưng ngày hôm nay cũng không bỏ được cái tật ghen tương và giận dỗi hay là tức tối cái gì đó, vẫn chấp nhận được. Cho nên những cái này mình nhìn về Phật học, mình thấy rất đáng thương. Một người dám cam tâm để làm khổ mình thì mình cũng dám can tâm để từ bỏ họ. Nhưng mà con người rất rõ là thà chết thân này chứ không bỏ được những nỗi khổ, những dằn vặt, những tức tối, những ghen tuông. Tại sao lại là như vậy? Đó là những cái suy nghĩ mà tôi nói rằng với cái nhìn của đạo Phật, đó là cái nhìn không có thông minh. Chết dám chết mà từ bỏ một ý niệm trong tưởng tượng mà không dám. Như vậy nếu mình chết rồi có còn được cái gì không? Mình có giữ được nó hay không? Hay là lúc mình cố giữ một cái xác không hồn, như tại sao vẫn giữ? không nên như vậy. Tôi có nói cái này trong một cái bài giảng là hãy tận hưởng một nửa hạnh phúc khôn ngoan. Tôi cũng có chia sẻ rất là nhiều. Ở đây tôi muốn mọi người phải thức tỉnh một cái đúng như Phật pháp. Con người sống phải có đạo lý, phải có từ bi, phải có trách nhiệm, phải có lương tâm. Nhưng mà một con người sống không lương tâm, chà đạp lên lương tâm của người khác, thì ở đây mình cũng phải dứt khoát để tự cứu mình, chứ mắc gì mình phải đau khổ và chết vì một gã vô lương tâm như vậy. Cái này là không đúng, đối với Phật pháp không đúng tí nào. Tôi nói thật tình như vậy, người ta hy sinh sống chết cho mình, thì đạo lý và đạo đức con người phải hy sinh và sống chết cho người ta, đây là chuyện đương nhiên. Còn người ta đã chà đạp lên sự hy sinh của mình thì mình cũng phải biết yêu thương mình một chút chứ. Cái đó là chuyện đương nhiên. Nó không thương mình cũng thương mình. Cái này nó không thương mình cũng không thương mình. Nó chết mình rồi sao tội cho bản thân mình quá vậy? Con người mình nó tội đến độ vậy đó sao? Nó không thương mình thương đâu sao đâu, mày không thương tao, bây giờ tao thương tao, vậy thôi. Mình phải có những quan niệm rất rõ. Chỉ cần một ý niệm tích cực, mình lại giải quyết các vấn đề mà không. Nằm thở đó, mày anh bỏ em hả, này kia cái nọ. Tại sao phải là như vậy? Nhiều người á, nằm mà để gọi là gên la từng tiếng. Tôi nói thật, cái đó mà nếu mà thằng đó nó có đó, nó cũng cao chạy xa bay. Nó thấy hình ảnh đó là nó sợ chóc mày nữa rồi. Cho nên ở đây chúng ta đừng biến mình trở thành cái thấp thỏi, cái rẻ trong mắt người khác. Và đó là một cái cách để cứu mọi tình huống khác. Tôi chia sẻ với các vị rất nhiều. Vì vậy ở đây Đức Phật dạy cho chúng ta rất rõ là hãy quán chiếu cuối cùng chúng ta là cái gì? Chỉ còn nắm xương khô thôi. Vậy đó mà những đam mê, những tham ái, những cái gì đó mê muội, những thù ghét, những hận tù quan cái gì đó, ở đây chúng ta cứ nuôi ở trong lòng cho đến giây phút cuối cùng. Quá tiếc rẻ trong cuộc đời của chúng ta. Hãy để ý suy nghĩ, chúng ta sẽ thấy những cái này rất hay.